Chương 190, ưu tú thủ lĩnh. Ở Tạ Kịch Dịch Cổ cùng Nạ Rủ Tổ nói xong rồi, xe ạ nhà nguyên bản thu dọn vật chất muốn rút lui người toàn bộ đều ngừng lại, toàn bộ đều gia nhập vì cái này khu vực phòng ngự trong công việc. Vòng ngoài lưới sắt phạm vi khá lớn, vì lẽ đó phải tăng cường cũng chỉ có đem lưới sắt cải trang làm lưới điện. Tuy nhiên bởi vì công cụ cục hạn tính, điện lực không là rất lớn, thế nhưng, có dù sao cũng hơn không có tốt. Chí ít so với lưới sắt cường đại nhiều lắm. Mà nội bộ, đặc biệt sẽ ở nhà đại môn tưởng vây ca cờ loa y có thể nói là cuối cùng một đạo phòng tuyến dô y, vì thế, có thể nói là một hồi đại quy mô công tác. Thường vây thêm cao gia cố. Mà đại môn, là một đại thiết môn rất gia cố, duy nhất phải làm thì còn lại là thêm cao cùng ổn định tính, không nên cùng nguyên tắc như thế bị tang thi vọt một cái gục là được rồi. Tối thiểu cũng phải ngăn trở tang thi A. Vì lẽ đó, đối với cái cửa này, tiêu tốn tâm tư là nhiều nhất. Khi như vậy, cái này đoạn trong thời gian Nạ Rủ Tổ cũng là không có nhàn rỗi, liền bật sủ gì mà xả hệ cô một ít thực dụng khá là đơn giản nhận thuật cùng thể thuật. Cũng có lúc đi ra ngoài đem lưới sắt chặn ở bên ngoài tang thi sắt quang. Làm hùng người nhiệm vụ mà nỗ lực. Còn không cần nói, lớn như vậy phạm vi lưới sắt ngăn cản, ngăn lại tang thi cũng là có hàng ngàn con. Một vòng hạ xuống, Nạ Rủ Tổ hùng người nhiệm vụ tiến độ có thể nói là rất nhiều tiến bộ. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang tăng lên. Cho đến bây giờ, Nạ Rủ Tổ đã giết 2 vòng rồi, dựa vào gần như 1 giờ một vòng, nửa thiên nhất vua. Dù sao, giết sau QNZ muốn thời gian để tang thi làm lại họ gặp đi mới có thể. Đoạn này thời gian nửa thiên cương vừa vặn. Tuy nhiên, so với đệ nhất tour đến, vòng thứ 2 tang thi hiện ra như vậy ít đi không ít. Như vậy cố định khu vực săn giết rất nhanh sẽ giết không thể giết. Đương nhiên, Nạ Rủ Tổ săn giết tang thi hành vi cùng cường đại thực lực cũng là thắng được xạ nhà tất cả mọi người sùng bái. Đặc biệt những kia gặp qua Nạ Rủ Tổ sử dụng nhân thuật. Ở cái này trong mặt thế mặt, đều muốn Nạ Rủ Tổ trở thành chúa cứu thế dô y 2 von NG săn giết hạ xuống, lại là cho Nạ Rủ Tổ đã mang đến 200 nhiều một chút khách quan linh hồn năng lượng thu nhập. Để Nạ Rủ Tổ không khỏi một trận hân vui, đây mới là soạt kinh nghiệm. Đây mới là đánh quái thăng cấp, hỏa ảnh thế giới tuy nhiên giết một người nhẫn giả cái gì đỉnh nơi này mấy chục mấy trăm, thế nhưng, đó cũng là muốn giết mới có thể dô y, lấy tình huống bây giờ. Căn bản cũng không khả năng có đại quy mô giết hại. Vì lẽ đó, thừa dịp ở đây những ngày qua, Nạ Rủ Tổ dự định tận lực nhiều giết một điểm, tốt nhất đem hùng người nhiệm vụ hoàn thành. Vì lẽ đó, cơ cùng trở lên nguyên nhân, Nạ Rủ Tổ càng la mài đao soàn soạt giết hại đi ra ngoài, ở bên ngoài xoay chuyển nhất đại vòng mới trở về. Đặc biệt ở bên ngoài Ly Sạ nhà có một khoảng cách lớn địa phương đến rồi một cái khí gas đại bạo tạc, lập tức hấp dẫn không ít tang thi. Để Nạ Rủ Tổ giết tận hứng. Bây giờ hùng người nhiệm vụ đã gần như có một nửa tiến độ dô y nói cách khác, tiền tiền hậu hậu đã săn giết gần như 5.000 nở cụ tang thi dô y cái này đoạn trong thời gian thu hoạch linh hồn năng lượng thêm vào trước 200 hơn linh hồn năng lượng, một cái hơn 300, thêm vào trước còn dư lại 502 linh hồn năng lượng, lập tức, linh hồn năng lượng lại là lên tới 856 điểm. Nạ Rủ Tổ quân, đoạn này thời gian tại sao như vậy? Vẫn giết tang thi. Quả thực liền cùng bọn họ những kia đại nhân như thế, căn bản cũng không để ý đến chúng ta ở xẻ à nhà, Nạ Rủ Tổ trong phòng của mặt, Nạ Rủ Tổ thì ra là tiểu đội thành viên đã tích tụ ở nơi này. Mà cùng Nạ Rủ Tổ nói, thì lại là chúng ta đại tiểu thư, tạ kịch xẻ à dô y không có cách nào, tiến hóa tang thi thực lực các ngươi là biết đến, mặc dù đối với tăng mạnh phòng ngự ta không giúp được gì, thế nhưng... Làm tang thi có thể giết liền tận lực giết nhiều một chút. Nhìn tạ cách xảy ạ, Nạ Rủ Tổ không khỏi giang tay, nói rằng cũng không thể nói mình bởi vì giết mà giết đi, tuy nhiên đều là giết không có sai, thế nhưng, có một tráng lệ lý do, bất luận làm gì đều cũng có một loại rất cao cảm giác thành tựu. Mà tạ cách xảy ạ, đoạn này thời gian có thể nói là kẻ nhạt cực độ dô y, bởi vì Nạ Rủ Tổ quan hệ, xảy ạ nhà không khỏi rút lui. Tự nhiên mà nhưng đích tạ kịch xạ cũng không có muốn nguyên tắc như thế cùng hắn mụ mụ tạ kịch gì cổ cãi nhau. Nói chung, đoạn này thời gian, ngoại trừ ở luyện tập Nạ Rủ Tổ gọi vào nhận thuật cùng thể thuật bật xù gì mà xạ hệ cổ ở ngoài, bởi vì là tiểu hài tử nguyên nhân, căn bản cũng không có người sẽ để bọn họ hỗ trợ, Tạ Kịch sẽ bọn họ có thể nói là kẻ nhạt cực độ dô y thiệt là, làm sao mỗi một ca y đều là như vậy, đều khi chúng ta là tiểu hài tử a. Nghe được nạ rủ tổ, Tạ Kịch sẽ không khỏi rên lên một tiếng nói rằng, có điểm tiểu tiểu nhân ngạo kiểu. Cái kia, sẽ ạ đồng học, chúng ta thật giống rất đến chính là tiểu hài tư nhìn Tạ Kịch sẽ ạ, đứng ở một bên e y không khỏi nói rằng, không sai, các ngươi vốn là tiểu hài tử một cái. Gật gật đầu. Nạ dù tổ không khỏi nhìn liếc một chút e y, vốn là nghĩ tại gì cả mì nạ mì nhà nơi đó chế tạo một hồi bởi vì, thế nhưng, bởi vì ạ Linh chuyện của cùng rút lui nguyên nhân không có thực thi. Đến lúc đó để hắn nhặt về một cái mạng. Có biết hay không hắn một cái tiểu tiểu nhân chạy vai quần chúng vai phụ ở đâu tới tốt như vậy vật khí. Cái gì đó, nạ dù tổ quân, lẽ nào ngươi cũng không phải là sao? Nghe được nạ dù tổ, ta cái sẽ ạ có vẻ rất là bất bình. Quay về nạ rủ tổ không khỏi gọi vào. Ta, nói như vậy đây, ta nhưng là một cái bất lương đương nhiên là muốn lưu ban được rồi, vì lẽ đó, không nên nhìn ta và các ngươi đọc một lớp, thế nhưng, ta đã so với các ngươi đánh rất nhiều. Rõ ràng, lúc này nạ rủ tổ mở mắt nói mỏ, lấy hắn hung danh, có ai dám để hắn lưu ban. Một lần khảo thí đều không có thi quá, thế nhưng, nạ rủ tổ nhưng là một lộ bình thản thăng cấp. Căn bản cũng không có lưu bàn quá. Đáng ghét bị nạ rủ tổ vừa nói như vậy, Tạ Kịch sẽ lập tức không cách nào. Vốn là phản bác không thể a. Cái này cá nhân ở nơi nào xanh một khí, tiểu đỏ mặt lên. Được rồi, nạ rủ tổ, không muốn đang bắt nạt xạ dô y thân là nạ rủ tổ bạn gái, bật xù gì mà xạ hệ cô đi tới nạ rủ tổ bên cạnh, quay về hắn nói rằng. Lúc này bật xù gì mà xạ hệ cổ thân mang kỷ mùa hệ nổ, tóc dài áo choàng. Mỹ lệ dị thường, hơn nữa, bây giờ bật sủ gì mà xả hệ cổ hoàn toàn không có lúc chiến đấu ma y lì hệ ú không nhờ ựa nở dê ma y dâu nữ trung hào kiệt anh khí, đến lúc đó nhiều hơn một phần dạ mạ tổ nạ đệ tỷ cổ khí chất. Tê tê, biết rồi, chỉ bất quá là nói một chút mà thôi thôi. Thấy bật sủ gì mà xả hệ cổ nói như vậy, nạ rủ tổ duy có gật gật đầu. Thử thấy nạ rủ tổ cùng bật sủ gì mà xả hệ cổ bộ dạng. Tạ Kịch sẽ lại là không khỏi hừ một tiếng. Tuy nhiên, ngã là không có đang nói gì. Hạ nhìn mọi người đang nghĩ ngợi tìm đề tài nạ rủ tổ, thật giống nghe được cái gì như thế, ánh mắt không khỏi nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chỉ thấy xe ạ nhà cách đó không xa, số lượng xe xạ hệ cô ở lại tới. Được rồi. Xe ạ, vậy hẳn là ngươi cha đã trở về. Chỉ vào phía dưới xuất hiện đoàn xe, quay đầu lại, nhìn Tạ Kịch sẽ ạ. Nạ rủ tổ không khỏi nói rằng, nghe được nạ rủ tổ, mọi người không khỏi cùng nhau đi tới trước cửa sổ, theo nạ rủ tổ ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên là một chiếc ở trên cửa sổ xe viết lo quốc nhất tâm sẽ chữ xe dẫn đầu, mặt sau theo mấy chiếc xe ta y lẽ vào xe ạ nhà sân. Xe rất nhanh đứng tại sân trung tâm, chạy ở trước mặt nhất trong xe, đi xuống một cái tướng mạo uy nghiêm, mặc một thân hắc sắc quân phục, một mặt cứng cỏi. Cầm trong tay một cái thái đao trung niên nam tử đi ra xe tới. Thượng vị giả, bá đạo khí thế trong nháy mắt trấn trụ mọi người. Không sai. Người kia liền là ta ba ba quốc gia chủ nghĩa tả phái thủ lãnh lấy mình muốn pháp quyết định chính tà nam nhân. Nhìn này nam nhân, trên lầu, Tạ Kịch sẽ ạ không khỏi nói rằng. Tuy nhiên, loại giọng nói này, thật giống không phải đánh giá chính mình phụ thân phải có A đi xuống xe Tạ Kịch sẽ ý chi rộ, nạ rủ tổ đến lúc đó nhận thức. Bất kể là nguyên tắc vẫn là hệ thống truyền tới chi nhớ, cũng làm cho nạ rủ tổ biết hắn. Mà bởi vì Tạ Kịch sẽ chỉ rổ xuất hiện, những kia bị xạ ra người cứu viện đi ra thu xếp ở xạ nhà trong sân người cũng là từng cái một làm đi qua. Nhìn hắn, cái này bất kể là ở bây giờ còn là từ trước đều là cầm trong tay cự đại quyền lực người. Chỉ là một màn kế tiếp để trên lầu mọi người và phía dưới được cứu viện tới dân thành phố đều kinh trụ. Tạ Kịch sẽ chỉ rồ từ một chiếc mang theo lồng sắt trong xe thả ra một bộ tang thi không sai, chính là tang thi, một chỉ mặc cùng chu vi cảnh giới binh sĩ như thế hắc sắc quân phục tang thi. Nhìn hắn xuyên qua, hiển nhiên là những kia binh lính một thành viên. Sau đó, cùng nguyên tắc gần như, ở Tạ Kịch sẽ chỉ rồ kể ra bên trong mọi người biết rồi này còn tang thi trước người thân phận, Tạ Kịch sẽ chỉ rồ hơn 20 năm bằng hữu cùng phó quan. Một vị vì cứu bộ hạ mà bị tang thi cắn bị thương sau biến thành tang thi người, hắn tên là Thổ Tỉnh Chiết Thái Lang. Nói như vậy mục đích không phải để mọi người biết hắn, lấy anh hùng tới đối xử nó. Mà chính là, ở mặt của mọi người trước, Tạ Kịch Sở Ichizo thân thủ dùng trong tay thái đao chặt bỏ nó đầu lâu. Cái này chính là cái này thế giới bây giờ hiện thực coi như là thân nhân, bằng hữu, hoặc là người yêu chỉ muốn biến thành tang thi đều phải không hề do dự giết chết đối phương, bằng không thì chết chính là mình. Nhìn Tạ Kịch Sở Ichizo hành vi, xoay người, nhìn bên cạnh mọi người, Nạ Dù Tô nhẹ giọng nói ra, tuy nhiên cái này đạo lý rất tàn khốc. Nhưng là muốn ở hiện ở cái này cái trên thế giới sinh tồn được đây là nhất định phải minh bạch. Nạ dù tô minh bạch, phía dưới Tạ Kịch Sở Ichizo rõ ràng có thể ở đằng kia vị phó quan mới cảm hóa lúc còn bảo trì nhân tính lúc liền cho hắn thoải mái một chút, thế nhưng là không có làm như thế, cứ như vậy chờ hắn đã biến thành tang thi sau kéo trở về ở mặt của mọi người trước giết chết, lấy cái này cái phương thức nhắc nhở còn sống mọi người hiện tại sinh tồn pháp tắc. Chỉ là Nạ Dụ Tổ cảm thấy cái kia phó quan quá đáng thương. Tuy nhiên, lấy bây giờ thế đạo, Nạ Dụ Tổ sẽ không đi thương tiếc hắn. Tạ Kịch Sở Ichizo, một cái lanh khốc nam nhân, nhưng sao còn là một ưu tú thủ lĩnh. Thế nhưng điều này cũng mạ gì quả xỉ dù cả, Mị Dạ Mổ Tổ Dày, Cổ Mù Dồ Takashi bọn họ có chút không thể tiếp thu. Tuy nhiên như vậy là Nạ Dụ Tổ đã không là lần thứ nhất đối với bọn họ nói rồi. Thế nhưng muốn chân chân tránh tránh chuyển đổi đi cũng không phải làm sao dễ dàng. Tuy nhiên cái này rất tàn khốc, nhưng là chúng ta nhất định phải tiếp nhận, nếu như không thể, cuối cùng nhất là sẽ bị cái này cái thế giới đào thải. Bởi vì, cái này chính là hiện ở cái này cái thế giới sinh tồn chi đạo. Xem bọn họ, Nạ Dù Tổ thản nhiên nói. Lời nói có chút lãnh khốc, thế nhưng là chân thật nhất bất quá. Bởi vì, đây chính là hiện thực. Nghe được Nạ Dù Tổ, mọi người không khỏi trầm mặc lại, tuy nhiên bọn họ vẫn chưa thể hoàn toàn tiếp thu, thế nhưng là thừa nhận Nạ Dù Tổ mà nói tính chính xác, thế nhưng, chính xác là chính xác, này cùng tiếp thu hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Nhìn mọi người không hề trả lời, Nạ Dù Tổ cũng là không thèm để ý ngược lại muốn nói cũng nói tất cả, còn giữ lại, chờ sau này, bọn họ sẽ minh bạch.